Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3405, Côn Lôn giới thủy tổ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Lòng chủ cũng liền đối với người mới như vậy hiền hòa, đổi lại tu sĩ khác dám để cho một vị đại tự tại vô lượng làm hộ vệ, sớm đã bị đánh ngã trên mặt đất. Si Hình Thiên nói, Trương Nhược Trần có chút phiền muộn, không hề nghi ngờ lúc này nhất định có một ít lão gia hỏa thần niệm tập trung vào nơi này, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Địa đỉnh cùng nghịch thần bia, đã đủ để dẫn tới chư thiên tự mình xuất thủ. Bây giờ còn nhiều gia hỗn nguyên bút cùng một tòa thủy tổ giới, không có long chủ đồng hành, Trương Nhược Trần là thật không có đáy. Vạn nhất có người bí quá hóa liều đâu, Tuyền Cơ Kiếm Thần nói. Nhược Trần không cần như vậy lo lắng, người có lo lắng, chi nhân dục xuất thủ làm sao không có. Nơi này dù sao cũng là thiên đỉnh vũ trụ, nói không chừng thái thượng đã thấy rõ tình huống bên này. Lạc Hư nói, chi nhân dục xuất thủ, khẳng định sẽ suy đoán long chủ là cố ý rời đi tại thỉnh quân nhập úng. Dưới loại tình huống này, chính là chư thiên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói, sư tôn, Lạc huynh, các ngươi hai vị theo ta về Côn Lôn giới đi. Ba người chúng ta đồng hành, Tuyển Cơ Kiếm Thần cùng Lạc Hư vội vàng khoát tay công bố muốn đại biểu Côn Lôn giới phòng thủ tinh không phòng tuyến. Côn Lôn giới không thể không có thần linh tọa trấn tinh không phòng tuyến, dễ dàng rơi xuống đầu đề câu chuyện. Ta vừa vượt qua thần kiếp chỉ là một hạ vị thần, liền không kéo ngươi lui về sau. Ân, ta phải lập tức bế quan cùng cố cảnh giới. Tuyển Cơ Kiếm Thần cùng Lạc Hư rời đi đại điện, Si Hình Thiên nhìn một chút Trương Nhược Trần, có chút do dự, nói. Chữa trị căn cơ sự tình, nếu không sau này hãy nói. Ta cảm thấy tinh không phòng tuyến không thể rời bỏ ta. Trương Nhược Trần sảng khoái nói. Tốt phá vô lượng, nào có tính mệnh trọng yếu. Người lưu lại chính là, làm đại thần rất tốt, có thể tránh rất nhiều hung hiểm. Si Hình Thiên khóe miệng co quắp động, không cần mặt mũi cười nói. Chỉ đùa một chút, dù là về Côn Lôn giới lại hung hiểm, bản thân cũng cùng ngươi đồng hành. Nửa ngày về sau, Si Hình Thiên khống chế một chiếc thần hạm gióng trống khua chiêng rời đi tinh không phòng tuyến. Trên thần hạm hơn 10 vị Côn Lôn giới tu sĩ thánh cảnh đồng hành, đều là Trương Nhược Trần chọn lựa ra chuẩn bị lấy vô cực thần đạo giúp bọn hắn tẩy luyện căn cơ tăng lên tiềm lực. Từ tinh không phòng tuyến đến Côn Lôn giới cần nhiều lần không gian xuyên qua, vượt qua xa xôi tinh vực. Đặc biệt là trải qua một chút hoang vu tinh vực lúc Si Hình Thiên 10 phần khẩn trương tay nắm ra sói chiến kỳ tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát hung hiểm. Trương Nhược Trần lại dễ dàng nhiều, dưới tình huống bình thường, sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu là thật sự có chư thiên xuất thủ, lại thế nào khẩn trương cũng vô dụng. Không biết trải qua bao nhiêu lần truyền tống, rốt cục trở về Côn Lôn giới, Si Hình Thiên thở dài ra một hơi, đem ra sói chiến kỳ thu hồi, phóng khoáng cười to. Trương Nhược Trần, ngươi nhìn bản thân cùng ngươi xuất sinh nhập tử, đầy nghĩa khí a, nếu không, hiện tại liền bắt đầu giúp ta chữa trị căn cơ. Đi trước gặp Thái Thượng. Trương Nhược Trần nói, thần hạm treo trên bầu trời tung bay ở trên mặt biển. Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên bay ra thần hạm hướng bàn đào thụ chỗ phương vị mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đào thụ thân cây to lớn, cảnh bao trùm ngàn dặm chi địa, hoa đào diễm lệ, đóa hoa từ giữa không trung một mực mở ra trong mây, toàn bộ hải vực đều là màu hồng phấn. Có hoa cánh bay xuống, rơi vào mặt biển hóa thành thuyền màu hồng phấn. Thái Thượng đã chờ từ sớm ở dưới cây cười nói. Đáng tiếc ta vốn cho rằng có loạn cổ ma thần sẽ ra tay. Trương Nhược Trần lên đảo, hướng Thái Thượng thật sâu cúi đầu, hỏi. Vì cái gì không phải Lượng tổ chức đâu? Lượng tổ chức cố ý để cho ngươi đem hỗn nguyên bút thiên địa kỳ đài quân cờ, nho tổ thứ tư huyết bào, đưa đến ta chỗ này, làm sao có thể lúc này xuất thủ? Thái Thượng nói, Si Hình Thiên hỏi, Thái Thượng vì sao cho là, loạn cổ ma thần sẽ ra tay? Thái Thượng cười không nói. Trương Nhược Trần nói, trên người ngươi thiên ma thạch khắc còn có ra sói chiến kỳ những này thủy tổ di vật bao quát đông vực tòa kia thiên ma sơn, loại nào không phải loạn cổ ma thần muốn cướp đoạt ma bảo. Soạt, Trương Nhược Trần bên cạnh không gian run rẩy, Lạc Thủy Hàn đi tới. Nàng đối với Thái Thượng không gì sánh được kính trọng, nhưng cũng có nho đạo ngông nghênh, biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti, sau khi hành lễ, đem hỗn nguyên bút hai tay đệ trình đi qua. Hiển nhiên Thái Thượng đã biết được tất cả sự tình, không cần Trương Nhược Trần nói thêm gì nữa. Thái Thượng ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy tang thương, già nua tay, vuốt ve tại trên lông bút. Bỗng dưng, ngón tay hướng về phía trước dẫn một cái. Xoạt, lông bút tản mát ra quang hoa sáng chói tựa như một đạo màu trắng hướng ngang thác nước tại Trương Nhược Trần đám người trước mắt hướng nơi xa lan tràn ra ngoài mấy ngàn dặm. Mỗi một cây lông bút nội bộ đều có không gian bao la, vô số văn tự ở bên trong phi hành, giống như là từng tòa văn tự thế giới. Trương Nhược Trần cảm nhận được mạnh mẽ tinh thần lực ba động, suy nghĩ tùy theo trở nên sinh động, trạng thái tinh thần trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Loại ảnh hưởng này đối với hắn hữu ích, một mực ở vào nằm trong loại trạng thái này ngộ đạo, nhất định làm ít công to. Si Hình Thiên nói, thiên địa quy tắc đột nhiên một chút trở nên thật sinh động. Lạc Thủy Hàn một đôi mắt sáng, nhìn chăm chú trước mắt thác nước màu trắng, phát hiện từng tòa lông bút trong thế giới văn tự, có thể cùng mình tinh thần lực cộng minh. Bạch, thác nước màu trắng co vào trở về, hỗn nguyên bút khôi phục bình thường. Thái Thượng nói, hoàn toàn chính xác không phải nho tổ thứ ba dâu tóc luyện thành, hẳn là thuộc về một vị tinh thần lực cực mạnh tồn tại, mà lại cùng nho đạo khí cảm rất gần, thuộc về nho tổ thứ hai khả năng không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, coi như hỗn nguyên bút lông bút là nho tổ thứ hai dâu tóc luyện chế mà thành, tựa hồ cũng không thể nói rõ cái gì. Thái Thượng nói, không nhất định, Trương Nhược Trần trong lòng hơi rung, chẳng lẽ Thái Sư Phụ lại cho là hỗn nguyên bút thật cùng thủy tổ giới có quan hệ. Thái Thượng nói, nho tổ thứ tư có được nhiều chi bút vẽ, nhưng duy chỉ có yêu quý hỗn nguyên bút chưa từng rời tay. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ có 10 phần cấp độ sâu nguyên nhân. Đây là nó một, thứ hai, nếu hỗn nguyên bút chưa từng rời tay, vì sao hắn tại đi hướng thiên đình lúc lại lựa chọn đem nó lưu tại Côn Lôn giới, đồng thời còn để lại chính mình một đạo truyền thừa. Trương Nhược Trần trầm tư tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu. Si Hình Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là hỗn nguyên bút cùng thủy tổ giới có quan hệ, nho tổ thứ ba cùng nho tổ thứ tư vì sao không có đưa nó mở ra. Côn Lôn giới nếu có thủy tổ giới, năm đó khẳng định càng thêm cường thịnh. Nghe nói, trong thủy tổ giới hoàn cảnh tu luyện đối với trùng kích vô lượng cùng trợ giúp vô lượng cảnh thần linh ngộ đạo đều có to lớn có ích. Mà lại thủy tổ chi lực có thể che giấu thiên cơ tiến vào thủy tổ giới, có thể tránh né nguyên hội kiếp nạn. Thái Thượng thở dài, thịnh cực ắt gặp ghen, mạnh cực tất gây kỷ. Từ thượng cổ đến nay, từ thiên ma bắt đầu, hơn 10 triệu năm qua Côn Lôn giới cường giả xuất hiện lớp lớp, tại đại tôn thời kỳ càng là cường thịnh tới cực điểm, nhưng mà đại tôn trôi qua về sau, Côn Lôn giới liên tiếp gặp nạn, 10 vạn năm trước càng là suýt nữa giới hủy tộc diệt. Vô đạo kiếm giới, luyện khí sĩ, tất cả cực thịnh một thời, đều chạy không khỏi kết cục này. Trương Nhược Trần trầm mặc, đại tôn trôi qua về sau, Trương gia gặp phải kiếp nạn lớn nhất, đoạn lịch sử kia mặc dù không có ghi chép nhưng tất nhiên huyết tinh, nếu không thủy tổ gia tộc làm sao xuống dốc nhanh như vậy. Trương gia kiếp, không phải là không Côn Lôn giới kiếp. Trương Nhược Trần nói, từ xưa đến nay, Côn Lôn giới hẳn là ra đời nhiều vị thủy tổ, liền không có một tòa thủy tổ giới bảo tồn lại. Đối với thủy tổ giới, Trương Nhược Trần tràn ngập hiếu kỳ cùng hướng tới. Cần biết một tòa thủy tổ giới chính là một cái đại thế giới cùng một cái văn minh mạnh nhất nội tình, tuyệt đối xa so với Si Hình Thiên nói tới càng thêm thần bí cùng thần kỳ. Đương nhiên là có bảo tồn lại. Thái Thượng cười nhìn Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên, nói. Hai người các ngươi đều là thủy tổ hậu nhân, hẳn là có hiểu biết A Thiên Ma Sơn chính là thủy tổ giới. Si Hình Thiên có chút kích động. Thái Thượng lắc đầu, nói. Nơi đó chỉ có thể coi là thiên ma thủy tổ giới một góc nhỏ, ngay cả thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ tinh thần đều đã tan hết, không tính. Trương Nhược Trần nói, Vương Sơn tổ địa chẳng lẽ là thủy tổ giới? Đại tôn không tu thủy tổ giới, mà là tu luyện thiên vũ. 27 trọng thiên vũ như vẫn còn tuyệt đối có thể so với thủy tổ giới, nhưng không có nhất trọng thiên vũ lưu tại thế gian. Thái Thượng nói, Si Hình Thiên mặt sụ xuống, hỏi, như vậy thiên ma lưu lại thủy tổ giới đến cùng ở nơi nào đâu? Hắn cũng không có ôm hy vọng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng không nghĩ tới, Thái Thượng lại thật trả lời hắn, nói. Nghe nói, tại U Minh Địa Lao tầng thứ 18. Si Hình Thiên trừng to mắt hưng phấn nói. Đáng tin cậy không đáng tin cậy, theo ai nói đó a, chính là Thánh Tăng khi còn sống cáo chi. Theo hắn nói, là Đại Tôn khi còn sống nói cho hắn biết. Thái Thượng nói, Si Hình Thiên kích động đến huyết dịch khắp người sôi trào, rất muốn lập tức tiến đến U Minh Địa Lao. Thiên ma lưu lại thủy tổ giới thế mà vẫn còn, đối với ma đạo người tu hành mà nói, nơi đó tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ tu luyện bảo địa. Đã nhiều năm như vậy, trong thủy tổ giới, có thể hay không mọc ra rất nhiều tăng lên ma đạo tu vi thần dược. Si Hình Thiên nói, đảo chủ a, đảo chủ, ngươi trước kia tại sao không có nói cho ta biết chứ, thánh tăng vì sao cũng không có nói cho ta biết chứ. Nếu là sớm đi cáo chi, thượng cổ lúc ta liền đi mở ra. Có thiên ma lưu lại thủy tổ giới trợ giúp 10 vạn năm trước Côn Lôn giới làm sao đến mức thụ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng mỉm cười, theo lý thuyết không có đạt tới vô lượng cảnh là không nên nói cho các ngươi biết. Nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, có chút bí mật là thời điểm nói cho các ngươi biết, do các ngươi tiếp tục thủ hộ. Thái Thượng rất thản nhiên, có thể mỉm cười nói ra bi quan sự tình. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, ánh mắt ân cần nhìn sang. Thái thượng cười nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, có thể trông thấy các ngươi sinh trưởng, có thể trông thấy Côn Lôn giới hân hân thượng vinh, sắp một lần nữa cường thịnh, đã không có tiếc nuối. Không chỉ có thiên ma thủy tổ giới, rất có thể tại U Minh địa lao tầng thứ 18, thời không nhân tổ thủy tổ giới có khả năng cũng ở đó. Nhưng, nơi đó trấn áp không giống bình thường hung áp, các ngươi ngàn vạn không thể tiến đến, sau này cũng muốn ngăn cản tu sĩ khác tới gần, không phải vậy gây họa tới thiên hạ. Si Hình Thiên nhiệt tình cùng hưng phấn, bị chậu nước lạnh này xối diệt. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng không nhỏ, đã là lần thứ hai nghe được U Minh địa lao tầng thứ 18 truyền thuyết, bên trong đến cùng trấn áp cái gì? Tiên ma thời không nhân tổ kiếm tổ, bao quát về sau đại tôn, bốn vị này Côn Lôn giới thủy tổ tựa hồ cũng cùng nơi đó có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thái thượng nói, ta không quá rõ ràng nho tổ thứ ba cùng nho tổ thứ tư vì sao không có mở ra thủy tổ giới, có lẽ chỉ có tìm tới thủy tổ giới, mới có thể biết đáp án. Nhất định phải nhìn, Phi Thiên Ngư, WeChat công chúng, FEI Sần Dục Năm, là vạn cổ thần đế thực thể thư đặt trước duy nhất địa điểm, trước mắt địa phương khác mua sắm, đều là lừa dối. Thực thể thư còn không có chính thức đưa ra thị trường, trước mắt là đặt trước. Vừa rồi, nhà xuất bản bên kia nói cho ta biết có người tại hơi cửa hàng mượn cơ hội lừa dối, đã có 900 vị thư hữu mắc lừa bị lừa, mọi người không phải tại Phi Thiên Ngư WeChat công chúng bên trên mua đơn, nhanh đi nhìn xem chính mình mắc lừa không có. Mặt khác cái này lừa dối kim ngạch đã tiếp cận 50,000, dựa theo hình pháp có thể phản 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống, xin mời lừa dối thư hữu mau chóng đi tự thú, nhà xuất bản bên kia đã báo động. Phi thường thật có lỗi, náo ra nhiều như vậy chuyện không vui, cho mắc lừa bị lừa gạt độc giả thành khẩn nói xin lỗi. Rất nhiều độc giả có thể sẽ cho là thực thể xuất bản, tác giả có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, trên thực thể xuất bản chỉ có 6-8. Nhuận bút hơn nữa còn muốn cùng trang web chia đôi phân, cuối cùng chỉ có thể cầm 3-4. Cho nên thực thể bán đi lại nhiều, đoán chừng cũng chưa tới ta trước mắt 2 ngày tiền thù lao. Lúc trước thực thể xuất bản, thật chỉ là hy vọng cho ưa thích quyển sách này mọi người, lưu một cái kỷ niệm. Dù là tốn công mà không có kết quả cũng muốn phối hợp nhà xuất bản bên kia làm tốt. Chuyện này khẳng định sẽ giải quyết thích đáng, cũng hy vọng ưa thích vạn cổ thần đế, độc giả các bằng hữu đến. Phi Thiên Ngư, WeChat công chúng mua sắm chính bản thực thể thư. Lặp lại lần nữa, trước mắt là đặt trước, sẽ có tự tay viết ký tên cùng một chút xung quanh tiểu lễ vật. Phi thường thật có lỗi, cũng 10 phần cảm tạ cho tới nay duy trì cá con các độc giả. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.